Chiến thần Hào Môn, chương 653. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 653 chương ta về nhà. Hắn không nghĩ tới, thập bát đích người nhà, dĩ nhiên sẽ bị người khi dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, liền thấy có người ở đối với 18 phụ mẫu động thủ động cước. Cầu ca đều tức điên rồi. Hắn đem trong tay đích cốt hôi hạp, đưa cho Giang Ninh, cả người giống như một con mãnh hổ. Trực tiếp xông qua, trong ánh mắt sát khí, như sôi trào chiều dâng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người con mẹ nó là ai? À, cầm đầu động thủ người kia. Nói cũng còn chưa nói xong. Cả người liền bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm trong nháy mắt liền sai lệch. Hắn té trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, dám động thủ, giết chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy người vừa nhìn, nhất thời nổi trận lôi đình. Cho tới bây giờ còn không người dám cùng bọn họ động thủ. Thấy cầu ca dám đánh người, bọn họ không có một tia khách khí. Nhặt lên trên đất gậy gộc, hướng về phía cầu ca đi. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường côn nghiêm khắc nện xuống. Cầu ca tránh cũng không tránh, giơ tay lên, ngạnh sinh sinh gánh vác một côn này. Gậy gộc gãy, bộp một tiếng cắt thành hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay cầm trường côn nhân, trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngẩng đầu liền chứng kiến cầu ca cặp kia, đủ để giết chết ánh mắt của hắn. Không khỏi nổi lên sợ hãi một hồi. Hắn đây mẹ kiếp là ai a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, cầu ca căn bản cũng không có lời nói nhảm. Một quyền trực tiếp đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa như một đầu tóc điên cuồng con báo. Liên tiếp mấy quyền, trực tiếp đem mấy người kia toàn bộ đập ngã trên mặt đất. Nếu không có nơi đây không thể động thủ, hắn thật muốn trực tiếp đem đầu của bọn họ đều bắn cho toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người kia té trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Hoảng sợ nhìn cầu ca, nhìn đi tới mấy người. Bọn họ không biết những người này là người nào, cũng dám theo chân bọn họ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, Lưu Dương từ dưới đất bò dậy, chứng kiến Giang Ninh trên tay đích cốt hôi hạp, phảng phất ý thức được cái gì. Môi khẽ động, nước mắt liền rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đi tới, hai tay đem xương hôi hạp đưa cho Lưu Dương. Mở miệng chính yếu nói. Đứng lên thập bát mẫu thân. Đột nhiên mở miệng. Tiểu Huy, là Tiểu Huy trở về chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vẻ mặt chờ mong, lại tràn đầy lo lắng. Rất sợ đạt được trả lời phủ định. Lưu Dương nước mắt càng là không ngừng được. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân, lã chã rơi lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang muốn trả lời. Giang Ninh lắc đầu, tiến lên một bước, bắt lại thập bát mẫu thân tay. Bắt trước chứ thập bát thanh âm. Mụ, ta về nhà. Trong sát na, cầu ca đám người, mỗi một người đều cặp mắt đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Huy, là Tiểu Huy thanh âm. Thập bát mẫu thân, mừng đến chảy nước mắt. Vội vã nắm thật chặt Giang Ninh tay. Dường như chính mình buông lỏng tay. Con trai sẽ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quay đầu nhìn cầu ca liếc mắt. Cầu ca lập tức hiểu. Mấy người tiến lên, không có một tia khách khí. Bừng mấy cái côn đổ miệng, trực tiếp kéo ra ngoài. Ngô Ngô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, Lưu Dương nhìn Giang Ninh. Hai tay ôm chữ thập bát đích cốt hôi hạp, thân thể run rẩy lợi hại. Nhưng hắn vẫn là giật giật môi. Tuy là không dám phát ra âm thanh, nhưng vẫn là dùng miệng hình, nói một tiếng cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tiểu tử thúi này, tại sao lâu như vậy không trở về nhà? Ngươi biết không biết ta có lo lắng nhiều? Thập bát mẫu thân, một bên rơi lệ, vừa cười, ngươi còn dẫn theo bằng hữu trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, bọn họ đều là huynh đệ của ta. Tiễn ta về nhà. Giang Ninh cầm chữ thập bát tay của mẫu thân. Mụ, ta dìu ngươi vào nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão nhân, ngươi đừng lo lắng a, mỗi ngày phán Tiểu Huy trở về. Hắn đã trở về, ngươi tại sao lại không nói câu nào? Nhanh đi làm cơm, khách tới nhà, bá mẫu tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Ngũ mấy người cùng hô lên. Ôi chao, đến nhà cũng đừng khách khí. Ngàn vạn lần chớ khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập bát mẫu thân càng vui vẻ hơn rồi. Giang Ninh phủ chứ thập bát mẫu thân vào nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Ngũ đi tới Lưu Dương trước mặt, viền mắt đỏ bừng, chấm, thúc, xin lỗi, chúng ta không có bảo vệ tốt Tiểu Huy. Hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Dương hầu kết sự trượt, nhìn Lão Ngũ, hắn không có làm chuyện xấu đúng hay không? Không có, hắn là Đông Hải Thành anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Ngũ biết Lưu Dương hỏi là cái gì? Ta dùng của ta mệnh phát thể. Hắn, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Lưu Dương gật đầu, nước mắt không được ngã xuống. Cũng là không phải phát sinh một tia tiếng khóc. Gương mặt già nua kia, phảng phất lập tức liền già mười mấy tuổi. Gắt gao ôm chư thập bát đích cốt hôi hạp. Run rẩy thân thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về nhà, con trai về nhà. Cách chương.